Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 701, một kiếm. Cầu vốt, Tô Trần đoán không có sai. Lệ Phinh trước đó tại cái hố bên trong ăn vào viên kia huyết sắc đạn dược. Tên là nhiên huyết đan. Một viên nhiên huyết đan vào trong bụng, Lệ Phinh thực lực hoàn toàn chính xác điên cuồng lại nhô lên. Có thể mang đến hậu quả cũng là nghiêm trọng. Viên này nhiên huyết đan chí ít thiêu đốt trong cơ thể nàng trọn vẹn khoảng 1/3 tinh huyết. Mất đi nhiều như vậy tinh huyết, nàng tu võ căn cơ đều hứng chịu tới nghiêm trọng phá hư. Cho dù có đầy đủ thiên tài địa bảo, cũng phải cần 1 năm nửa năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Giá quá lớn, nhưng dù sao cũng so chết tốt. Tô Trần nói. Ánh mắt đã bắt đầu lấp lóe, nhìn chằm chằm Lệ Phinh. Lệ Phinh ngay tại vung vẩy trường kiếm, không ngừng quay chung quanh tại hắc ma hỏa bức chung quanh. Nàng trường kiếm không ngừng lướt qua, hơn nữa đều lướt tại cùng một cái vị trí. Mặc dù hắc ma hỏa bức lực phòng ngự đơn giản kinh người, nhưng là cũng chịu không được cùng một cái vị trí bị liên tục mấy lần. Mấy chục lần công kích a, rất nhanh, tại hắc ma hỏa bức nơi bụng, nhiều một đạo huyết sắc, thật sâu vết thương, chết đi, Lệ Phinh từng chữ nói ra quát đến, trường kiếm trong tay, dùng hết toàn lực xẹt qua, một kiếm này, nàng muốn trực tiếp xuyên thủng hắc ma hỏa bức trái tim. Cũng chính là cái này một giây, hắc ám tịch diệt. Tô Trần ánh mắt bỗng nhiên sáng lên đứng lên, trong lòng một tiếng gầm nhẹ, không chút do dự giơ tay lên, khô lâu ấn ký xuất hiện, màu đen tịch diệt chùm sáng, thoáng cái hướng phía trên không bắn trụm mà đi, tốc độ quá nhanh, Tô Trần tốc độ xuất thủ nhanh, chùm sáng tốc độ càng nhanh, đơn giản so điện quang hỏa thạch còn muốn điện quang hỏa thạch. Nhưng mà... Tô Trần vừa xuất thủ một khắc này, Lệ Phinh lại, vậy mà đột nhiên cười lạnh. Tô Trần, ta dự liệu quả nhiên không sai. Lệ Phinh liệu đến, cũng có đề phòng cùng cảnh giác. Cho nên, Tô Trần xuất thủ đánh lén một sát na. Nàng liền cùng lúc phản ứng đến đây. Bóng trắng bồng bềnh, trực tiếp núp ở hắc ma hỏa bức đằng sau. 1/1000 cái hô hấp ở giữa. Hắc ám tịch diệt chùm sáng rơi vào hắc ma hỏa bức nơi bụng. Vừa mới nhiễm, hô hô hô, hắc ma hỏa bức liền. Tan rã, cho dù là hắc ma hỏa bức cũng không ngăn cản được chùm sáng kia. Tránh sau lưng hắc ma hỏa bức Lệ Phinh, nhịn không được đôi mắt đẹp co vào. Đáy lòng cũng là kinh sợ. Tô Trần đánh ra chùm sáng màu đen, thật phi thường đáng sợ. Nàng không biết cái này chùm sáng là cái gì, nhưng cảm giác của nàng là đúng. Cái này chùm sáng cơ hồ vô địch, nếu như mình dính vào, cũng sẽ chết, trốn. Thấy mình tính toán vậy mà thất bại, Tô Trần hung hăng cắn răng, cũng không nghĩ nhiều nữa. Thân pháp trực tiếp lướt lên, tùy ý tìm một cái phương hướng, hướng phía trước liều lĩnh lao đi. Thật rất tuyệt vọng. Lệ Phinh không chỉ có mạnh mẽ vô song, còn có được các loại át chủ bài, mấu chốt, còn vô cùng 10 phần cảnh giác, hoàn toàn không có nhược điểm a. Có thể trốn được sao? Lệ Phinh cười lạnh, đôi mắt đẹp lấp lóe, ánh mắt khóa chặt Tô Trần, nàng thân hình rung động, truy Tô Trần mà đi, còn muốn trốn sao? Cam chịu số phận đi. Một cái hô hấp sau, Lệ Phinh đã đuổi kịp Tô Trần. Bạch, không lưu tình chút nào, Lệ Phinh giơ tay lên, kia màu trắng ống tay áo, thoáng cái chuyển động ra ngoài, phô thiên cái địa đuổi kịp Tô Trần, lại vờn quanh Tô Trần cổ, đột nhiên quấn quanh, sau đó, Lệ Phinh kia xum xuê mảnh tay hung hăng kéo một cái. Lập tức Tô Trần cả người liền bay ngược trở về, mà hắn cổ càng là cơ hồ tím xanh, chảy máu, hoàn toàn không thể hít thở. 1/1000 cái hô hấp sau, Tô Trần cả người cùng với Lệ Phinh mặt đối mặt, mà kia quấn quanh ở Tô Trần trên cổ vẫn như cũ thì là thoáng cái bị thu lại ra. Tô Trần có thể hít thở, có thể loại cảm giác này vừa mới cảm thụ một cái chớp mắt. Lệ Phinh lại đưa tay, vẫn như cũ nhấp nhô, lại là trực tiếp từ Tô Trần trên chân bắt đầu, hướng phía trên quấn quanh bao khỏa, một giây bên trong, trọn vẹn bao khỏa mấy trăm vòng, đem ngoại trừ Tô Trần đầu, còn lại tất cả địa phương, đều bị ống tay áo hoàn toàn bao khỏa. Tô Trần dùng hết toàn lực tránh thoát. Không tránh thoát, ta biết, thân thể của ngươi rất đặc thù. Sức hồi phục quá mạnh mẽ, muốn giết chết ngươi, trên thực tế không dễ dàng. Cho nên, ta quyết định đưa ngươi liền như vậy bao vây lấy, ném vào hư không bên trong, để ngươi làm hư không cự thú đồ ăn. Lệ Phinh cười lạnh nói, ngươi, Tô Trần lạnh tim. Nữ nhân này quá độc ác, hơn nữa, cũng vô cùng thông minh, hoàn toàn chính xác, muốn giết chết chính mình không dễ dàng. Cái gì xuyên thủng trái tim, đánh vỡ đầu, đối với Tô Trần tới nói, trên thực tế cũng không chí mạng, đây cũng là hắn sau cùng mạng sống thủ đoạn. Thực sự không được, chỉ có thể giả chết, sau đó dựa vào thần phủ khôi phục. Thế nhưng là... bị Lệ Phinh xem thấu a, nếu quả thật bị ném vào hư không, nhất là như vậy bị trói, hắn có thể còn sống xác suất cơ hồ là không. Ở trong hư không còn không thể động, hư không cự thú cơ hồ chỉ cần 10 cái 8 cái hô hấp liền có thể tìm tới chính mình, đem chính mình thôn phệ a. Tô Trần tự tin đi nữa cũng sẽ không tự tin đến bị hư không cự thú thôn phệ còn có thể còn sống, còn có di ngôn sao? Lệ Phinh thản nhiên nói, ta mời ngươi giảo hoạt, mệnh cứng rắn, cho nên, cho ngươi một cái lưu di ngôn cơ hội. Tô Trần không rên một tiếng, hiện tại, nói cái gì đều là dư thừa. Thậm chí, ngay cả hắn hiện tại có thể duy nhất phát huy thần hồn công kích, hắn đều không có nếm thử, bởi vì, hắn biết rõ. Vô dụng, Lệ Phinh thần hồn không gian phi thường vững chắc. Dựa theo Cửu U lời nói, Lệ Phinh thần hồn không gian bên trong khoảng chừng 9 khối hồn thạch trấn áp. Đừng bảo là hắn hiện tại, chính là thần hồn của hắn cường độ lại tăng thêm gấp 10. Nghĩ muốn dùng hồn kỹ công kích Lệ Phinh thần hồn không gian đạt đến nghĩ muốn hiệu quả, đều làm không được. Nói tóm lại, Tô Trần là sơn cùng thủy tận, thậm chí, đáy lòng, cũng thật chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Không có di ngôn, kia, Lệ Phinh nhàn nhạt nhíu mày. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết. Đột ngột, sắc mặt của nàng hung hăng nhất biến. Đôi mắt đẹp càng là co vào tới cực điểm. Hơn nữa, Tô Trần rõ ràng từ Lệ Phinh đôi mắt đẹp bên trong thấy được một vòng kinh sợ. Tô Trần sợ ngây người, kinh sợ, Lệ Phinh cũng sẽ kinh sợ. Liền xem như trước đó, hắc ma hỏa bức xuất hiện thời điểm, Lệ Phinh cũng không có một tia hoảng sợ a. Làm sao lại đột nhiên hoảng sợ đây? Đáng chết! Tiếp theo, Lệ Phinh kinh hô, âm thanh đều bén nhọn, nàng giơ tay lên, hung hăng một kiếm, xuyên thẳng Tô Trần đầu. Phốp, kiếm tiến vào. Sinh sinh tiến vào, đau đớn kịch liệt, đột nhiên truyền khắp Tô Trần toàn thân cao thấp, đau hắn mất lý trí gào thét, chửi mắng, tiện nhân, ngươi cái tiện nhân, a a, cỏ cả nhà ngươi, a a, bất qua, mặc dù đau sống không bằng chết, nhưng, Tô Trần cũng sẽ không chết, vẫn là câu nói kia, hắn hiện tại cơ hồ đã đến bất tử bất diệt trình độ. Cái gì trái tim, cổ động mạch chủ, đầu lâu, cũng không tính là hắn chí mạng vị trí. Trừ phi huyết nhục tan rã trở thành hư vô, thần hồn chôn vùi thành hồn lực, thần phủ cũng vỡ vụn, hắn mới có thể thật chết. Thế nhưng là, không chết, không có nghĩa là không đau a. Như thế có thể, Lệ Phinh một kiếm này,